Kim Phi Giao âm thầm dùng thần thức kiểm tra một lượt, không phát hiện có gì khác thường, tâm trạng khẩn trương liền hơi buông lỏng, mà những người khác đều đã quen thân, tự nhiên biết vừa rồi huyết nương tử đã động tay động chân, lại bị người mới phát hiện, nhưng họ cũng không vạch trần. Nhìn huyết nương tử đi rồi, Ngô Hạo Thiên lấy một cái ngọc bài, nói với Kim Phi Giao, Kim Đạo Hữu, đây là ngọc giản ghi lại nhiệm vụ của toàn tiên môn. Những nhiệm vụ thích hợp với luyện khí kỳ đều có trong đó. Ngọc giản được chia cho các tiểu đội, mỗi đội hàng năm sẽ phải nhận ít nhất một nhiệm vụ cưỡng chế không có thưởng, đến lúc đó sẽ thông báo thông qua cái ngọc giản này. Kim Phi Giao nhận lấy ngọc bài to bằng bàn tay, lớn hơn ngọc bài bình thường rất nhiều. Nàng tạm thời không xem ngọc giản mà cất đi luôn, chờ Ngô Hạo Thiên nói sang việc khác. Những cái sau đó cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở không cho đánh nhau, sau đó thuận tiện nói về đại hội tranh đoạt trúc cơ đan sang năm. Kim Phi Giao là luyện khí trung kỳ, ngay cả tư cách báo danh cũng không có, Ngô Hạo Thiên chỉ là theo quy củ mà nói với nàng một tiếng. Trong lúc Kim Phi Giao và đội trưởng nói chuyện, hai huynh đệ biến thái kia đã tay trong tay chạy đi chơi ở một vườn hoa nào đó rồi. Đinh Tế vào trong nhà rồi thì không ra nữa, chắc là bận rửa mặt. Kim Phi Giao đoán chắc là hắn tắm đi tắm lại cả người nữa. Ngô Hạo Thiên nói xong thì bảo là có việc đi chứ. Chỉ còn ông lão là nhiệt tình nói với Kim Phi Giao là còn bốn người khác đang ra ngoài không có ở nhà. Đợi đến lúc bọn hắn về thì sẽ giới thiệu cho nàng biết. Kim Phi Giao cũng khách khí cảm ơn lão đạo hữu thích giúp đỡ người khác này. Chỉ cần hắn không có ác ý thì thích làm chuyện tốt cứ làm, dù sao mình cũng không tổn thất gì. Kim Phi Giao nhìn lướt qua các tiểu viện của các đội viên, kể cả cùng một đội nhưng vẫn cần phải đề phòng. Mới gặp mặt đã định dùng thủ đoạn, tuy rằng nàng không cảm giác được sát ý nhưng nào có ai thích bị người khác hạ chủng này nọ lên người. Nàng hạ quyết tâm, chỉ cần không phải là nhiệm vụ cưỡng chế thì nàng sẽ cố gắng hết mức để không đi làm nhiệm vụ với những người hành vi không bình thường này. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì ngoài ông lão, đội trưởng và Lưu Cao Nghĩa ra, những người khác thật đúng là không muốn giao tiếp nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Liệp Sát Thiết Giáp Quy này Mộc đạo hữu, ngươi lần mò cái gì ở đó vậy? Nếu còn không đi thì không theo kịp bọn đội trưởng đâu. Kim Phi Giao nhíu mày, cực kỳ không vui nhìn một nam tử đang ngồi xổm bên bụi cỏ, cúi người tìm gì đó. Đến đây, Kim đạo hữu, ngươi xem. Nam tử gần 30 tuổi, mày rậm mắt to, chạy tới đưa cho nàng xem thứ gì đó trắng bóng. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn, hóa ra là một đống sâu to bằng ngón tay cái, trắng trẻo mập mạp. Bỗng dưng nổi giận đùng đùng, Mộc đạo hữu, ngươi chần chừ là vì mấy con sâu này hả? Bắt nó làm gì? Để ăn à? Mộc đạo hữu ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Không ngờ Kim đạo hữu cũng biết, xem ra là đồng đạo rồi. Cái này ăn rất ngon, mỗi lần ta ra ngoài đều tìm một ít về, còn có thể phơi làm lương khô. Ai nói ta là đồng đạo, ta không thèm ăn mấy thứ này. Kim Phi Giao nắm chặt nắm tay, không thể nhịn được nữa, quát lên. Người này tên Mộc Tiểu Thạch, là người của đội 44, tính tình không xấu nhưng lại keo kiệt đến cực hạn. Mọi người cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn thì ngay cả cành cây cũng nhặt về làm củi đốt. Dọc đường gặp chổi cồn dế rách gì hắn cũng lấy. Chim bay trên trời, quả trên cây, ngay cả sâu bọ trong đất hắn cũng nhặt về. Kể cả giữa đường gặp thi hài của tu sĩ, bộ đồ rách nát trên người nạn nhân cũng bị hắn cởi ra, cất vào túi trữ vật như bảo bối. Có vài lần hắn còn ngồi suy ngẫm xem có nên mang xương cốt của người ta về bán cho tu sĩ tu tà công làm pháp khí hay không. Nếu không phải Kim Phi Giao không chịu nổi, liền tung lửa ra thiêu rụi thi hài thì có lẽ hắn thật sự thu vào túi. Nhìn hắn cứ như một nạn dân đang chạy nạn. Toàn thân từ trên xuống dưới treo tới mười mấy cái túi trữ vật, mà trong túi toàn là rác rưởi không đáng giá. Kim Phi Giao lại không kìm nổi ý nghĩ đánh cho hắn một trận. Nàng hối hận không kịp, nếu biết sớm hắn là người như vậy thì lúc trước nên vào cùng tổ với tên Sắc Lang Đinh Tế. Bị Sắc Lang chiếm tiện nghi còn tốt hơn đi cùng với hắn. bảo sao lúc trước mọi người nhìn nàng chọn lựa giữa Đinh Tế và Mộc Tiểu Thạch thì đều lộ ra biểu cảm vừa muốn cười vừa thương cảm. Trên núi truyền tới một tiếng gào của yêu thú, xem ra những người kia đã tìm được mục tiêu. Kim Phi Giao liền thúc giục, mau lên, mấy người đội trưởng đã bắt đầu chiến đấu rồi. Nếu lúc chúng ta tới mà đã giết xong rồi thì một khối linh thạch cũng đừng có mong được chia. Đến lúc đó, ngươi hãy dựa vào đống giỏi trong tay mà đổi linh thạch. Nói xong, nàng xoay người chạy tới nơi phát ra tiếng giống, bỏ lại Mộc Tiểu Thạch hoảng loạn nhét đám sâu vào túi trữ vật, miệng sốt ruột hô, chờ ta, ta tới ngay. Hai người một trước một sau đi đến nơi chỉ định, nhìn thấy ngay một con thiết giáp quy đang bị bọn đội trưởng kiềm chế. Loại rùa lục địa cấp 3 này có hình thể vĩ đại, chuyên ăn thực vật, mai rùa xanh thẫm, cứng như thép. Tuy là yêu thú cấp 3 nhưng lại trời sinh tính tình dịu ngoan, di động chậm chạp nên dù là tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ cần nhân số nhiều thì vẫn có thể giết. Ngẩng đầu nhìn con thiết giáp quy như trái núi nhỏ trước mặt, Kim Phi Giao chập lưỡi, thiết giáp quy cũng thật khổ, to xác thế này thì ăn biết bao cỏ cây mới đủ đây. Không đợi nàng cảm thán hết, vèo một tiếng, một khúc thân cây to bằng cái chậu rửa mặt từ trên trời giáng xuống làm nàng sợ hãi lăn một vòng trên đất né tránh. Nhưng Mộc Tiểu Thạch theo phía sau thì không được như vậy, vừa tới đã bị đoạn thân cây nảy lên từ mặt đất, đập búc vào mặt khiến hắn hét lên thảm thiết. Sao hai người các ngươi lại chậm chạp như vậy? Bây giờ mới đến, mau tới bày trận. Ngô Hạo Thiên dùng đạp không thuật đứng lơ lửng giữa không trung, tránh những đoạn gỗ mà thiết giáp quy phun ra. Nhìn thấy hai người khoan thai tới cũng chỉ tùy tiện trách cứ một câu, liền phóng ra hai luồng sáng về phía hai người. Kim Phi Giao nhận lấy là hai cái trận kỳ màu sắc khác nhau. Nàng ném một cái trận kỳ cho Mộc Tiểu Thạch, trợn mắt lườm hắn một cái. Mộc Tiểu Thạch chỉ để ý lau máu mũi, dường như đã rất quen với kiểu trách cứ này rồi, không nói hai lời cầm lấy trận kỳ, chạy tới. Người này hiện giờ còn nhanh hơn cả Kim Phi Giao, thật sự rất tích cực. Kim Phi Giao cũng không muốn biểu hiện vô dụng trong lần đầu làm nhiệm vụ, vội vàng chạy lên. Kim Phi Giao vốn cho rằng thiết giáp quy không có pháp thuật gì, chỉ cần thuần túy đánh đấm là có thể bắt giết được. Nhưng lúc thật sự động thủ mới phát hiện, không phải tự dưng mà nó có tu vi này. Không nói tới mai rùa cứng rắn, ngay cả phần đầu và tứ chi lộ ra ngoài của nó cũng không hề tổn hao chút nào dưới pháp thuật mà bọn họ ném ra. Hơn nữa, mỗi lần nó vung cái cổ dài là sẽ có vô số thân cây bắn ra từ trong miệng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bên cạnh đó nó còn phi thường giảo hoạt, trong thân cây sẽ xen kẽ dịch dạ dày có tính chất ăn mòn, dính phải sẽ không xong. Mau mau bày trận, cứ cường công như vậy không có tác dụng gì đâu. Ngô Hạo Thiên có kinh nghiệm lãnh đạo, nhìn công kích không hữu dụng liền lệnh cho mọi người bày sát trận. Ngô Hạo Thiên bình thường ngoài lúc tu luyện thì nghiên cứu trận pháp, cũng có chút danh tiếng về mặt bày trận trong toàn tiên môn. Rất nhiều người tới nhờ hắn chế tạo pháp trận cấm chế, giá cả thấp hơn bên ngoài nhiều, mà trận pháp hôm nay hắn dùng chính là trận pháp hắn thường xuyên sử dụng nhất, sát tuyệt trận. Trận pháp này trong lúc vây khốn con mồi còn có thể phát ra công kích cường đại, dùng để liệp sát yêu thú chuyên phòng ngự thì không còn gì tốt hơn. Trước đây đội chỉ có 12 người, Ngô Hạo Thiên ngoài việc chỉ huy còn phải tự mình giữ trận, có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Hiện tại có thêm Kim Phi Giao, hắn có thể ở trên không tập trung chỉ huy đại trận, hiệu quả của sát tuyệt trận lập tức hiển hiện. Dựa theo chỉ thị của Ngô Hạo Thiên, mọi người đứng vững ở 12 vị trí, cầm các trận kỳ trong tay. Kim Phi Giao cầm một trận kỳ màu đỏ, rót linh lực vào, nó lập tức phóng to cao bằng một người. Cắm trận kỳ vào đất, nàng bắt đầu niệm pháp quyết mà Ngô Hạo Thiên đã dạy trước đó. Pháp quyết vừa niệm xong, linh lực trong người liền mạnh mẽ tuôn ra, chảy vào trong trận kỳ. 12 cột sáng các màu phun lên không trung. Ánh sáng hội tụ xong, tạo thành một màn hào quang bao vây thiết giáp quy vào trong. Tất cả thân cây và dịch dạ dày đều bị ngăn lại bên trong sát tuyệt trận. Vậy là có thể chuyên tâm bày trận, không phải phân tâm tránh né đám thân cây bay loạn xạ nữa. Thiết giáp quy bị nhốt có vẻ vô cùng tức giận. bắt đầu va chạm vào màn hào quang của sát tuyệt trận. Ngô Hạo Thiên liền bay lên trên pháp trận, thấy cảnh đó thì niệm một pháp quyết, bắn một đường ánh sáng trắng về phía trận kỳ màu trắng chỗ ông lão. Chùm tia sáng vừa nhập vào trận kỳ, nó liền phát ra ánh sáng chói ngời. Bên trong sát tuyệt trận đột nhiên tỏa ra xương trắng, không lâu sau đã lấp đầu khoảng không trong sát tuyệt trận. Đứng ở ngoài pháp trận chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc. Lúc này Thiết Quy Giáp đã lâm vào ảo giác, ngừng va chạm vào pháp trận. Sau đó, hai tay Ngô Hạo Thiên cấp tốc kết quyết, không ngừng đánh vào các trận kỳ, mãi cho đến khi cả 12 trận kỳ đã phóng quang mang chói lòa, toàn bộ pháp trận đã được phát động, Ngô Hạo Thiên mới đáp xuống đất nghỉ ngơi. Sau khi toàn bộ trận kỳ đã khai hòa, sát tuyệt trận yên tĩnh trong chốc lát, sau đó bắt đầu phát ra đủ mọi loại thanh âm ầm ĩ, trong xương trắng lôi điện chớp động, tiếng gầm rú không ngừng. Qua một lát, Kim Phi Giao canh giữ bên trận kỳ cảm thấy Thiết Giáp Quy đang dùng sức va chạm vào pháp trận, màn hào quang bị đụng chớp lên không ngừng. Tình cảnh rằng co như vậy kéo dài hơn nửa canh giờ, trừ đội trưởng Ngô Hạo Thiên còn nhẹ nhàng một chút, 12 người còn lại thì phải liều mạng dùng toàn lực để duy trì rót linh lực vào pháp trận. Người tu vi luyện khí hậu kỳ còn đỡ, sắc mặt cũng không quá tệ, còn đám luyện khí trung kỳ Kim Phi Giao thì mặt mũi đã sớm trắng bệch, tay chân hơi run run. Rốt cục, vào lúc nửa số người sắp không duy trì được thì trong pháp trận dần dần an tĩnh lại. Ngô Hạo Thiên thấy thời gian cũng đến, lại lần nữa bay lên không trung, bắt đầu triệt hạ pháp trận. Đến trận kỳ của ai được triệt hạ, người đó liền cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Đợi đến lúc trận kỳ màu trắng của ông lão triệt hạ xong, xương trắng chậm rãi rút lui, lộ ra Thiết Giáp Quy bên trong. Thiết Giáp Quy vô lực gục đầu xuống đất, trên mai rùa phủ kín những cái lỗ lớn lớn nhỏ nhỏ, có lẽ là do bị công kích quá mạnh. Mai rùa vốn xanh thẫm sau khi nó chết lại biến thành màu xám. Ngô Hạo Thiên cầm một cái trận kỳ lòe loẹt, dễ dàng tiến vào trong pháp trận, cầm một thanh đao lớn cắt đầu Thiết Giáp Quy. Một đường bạch quang lóe lên, lớp da lúc nãy còn cứng rắn giờ phút này không có linh lực duy trì dễ dàng bị hắn chém thành một khe sâu. Hắn liên tay chém, đục, một viên yêu đan to bay ra từ trong đầu Thiết Giáp Quy, dừng lại trên tay hắn. Thiết Giáp Quy to thế kia mà yêu đan lại chỉ có như vậy, ta còn tưởng rằng ít nhất cũng phải bằng cái chậu rửa mặt chứ. Kim Phi Giao chép miệng. Đứng ở xa nhìn thấy yêu đan bằng bàn tay thì bất mãn nói: Kim đạo hữu, yêu đan to bằng chậu rửa mặt cũng có ở một loại rùa, ngươi có muốn đi săn lấy một viên không? Một người hàm hậu mập mạp đứng bên cạnh Kim Phi Giao nói. Rùa gì? Kim Phi Giao tò mò nhìn tên mập mạp bên cạnh, đây cũng là người của tổ 44, tên Lý Nhị Căn. Chỉ cần ném hắn vào một thửa ruộng nào đó thì sẽ nhìn thấy ngay bóng dáng một anh nông dân hòa ái. Trước khi hắn 18 tuổi, hắn ở một thôn nhỏ hẻo lánh, tu tiên với công pháp là gì, hắn cơ bản chưa từng nghe nói tới. Nếu không phải vì hắn quá nghèo thì đã sớm cưới vợ sinh con, sau lưng lúc nào cũng có một đám trẻ con thò lò mũi xanh, hàng ngày cày ruộng qua ngày rồi. Ai ngờ hắn gặp phải vận đen, gặp ngay đại nạn. Một lão tán tu mới luyện khí hậu kỳ phát hiện ra hắn có linh căn liền mạnh mẽ bắt hắn đi. Hiện giờ lão tán tu đó đã biến thành cát bụi, Lý Nhị Căn mang theo tài sản của lão tới thành Lạc Tiên, bị một nữ tu sĩ đẹp tựa thiên tiên kéo vào toàn tiên môn. Hắn đi theo lão tán tiên kia vài năm, toàn ở những nơi hẻo lánh ít người, ngoài tu luyện ra thì không biết gì cả. Có thể đi tới được thành Lạc Tiên đúng là may mắn. Hắn không biết đường, cứ thế đi tới được đây, cho nên so sánh với nhóm tán tu suốt ngày tính toán đánh đấm thì hắn đúng là chất phác đến cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, mỹ nhân lâu. Lý Nhị Căn hàm hậu cười, ta từng nghe nói trong biển có loại thôi lãng quy, yêu đan to chừng cái chậu rửa mặt, dùng để tu luyện có thể tăng tu vi rất nhiều. Kim đạo hữu, không bằng ngươi đi săn một con thôi lãng quy, như vậy có thể có yêu đan lớn. Lý đạo hữu, Kim đạo hữu có chuyện gì? Nhìn vẻ mặt thật thà của hắn, Kim Phi Giao hít sâu một hơi rồi nói, Lý đạo hữu, thôi lãng quy là yêu thú cấp 7, tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ là bữa phụ của nó thôi, kể cả nó có yêu đan to bằng căn phòng thì ta cũng không có bản lĩnh đi bắt. Hay là Lý đạo hữu đi thử xem. A, đợi sau này ta lợi hại rồi nhất định sẽ giúp Kim đạo hữu việc này. Lý Nhị Căn gật đầu, nghiêm trang đáp. Kim Phi Giao đành phải kiên trì nói cảm ơn, trong lòng thì tự mắng bản thân, sao lại đi đáp lời Lý Nhị Căn cơ chứ? Nếu người này có được tin tức của Thôi Lãng Quy, liệu hắn có thật sự nhất định kéo mình đi chịu chết không? Còn Lý Nhị Căn thì vô cùng cao hứng, có thể giúp đỡ người khác là hắn cảm thấy vui vẻ, con người là phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Kim Phi Giao đã được nghe ông lão kể chuyện, vài năm trước viện 44 có 13 người, trong một lần làm nhiệm vụ có một tu sĩ bị thương. Vị Lý Nhị Căn nhiệt tình này đã băng bó cho tu sĩ kia, lại cõng tới một nơi an toàn mới trở lại đội ngũ tiếp tục làm nhiệm vụ. Không ngờ rằng, sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, Lý Nhị Căn đưa mọi người tìm tới nơi an toàn kia nhưng không tìm được dù chỉ là một cọng tóc của tu sĩ kia. Trên đống rơm mà tu sĩ kia nằm lúc trước đang có hai con viêm thú cấp 3 đang ngủ, bụng căng tròn no nê. Lúc này mọi người mới hiểu ra, Lý Nhị Căn tỉ mỉ tìm một sơn động an toàn lại rơi đúng vào hang ổ của một đôi viêm thú. Lúc nó chúng nó đang ra ngoài kiếm ăn cho nên Lý Nhị Căn liền để đội viên kia ở đó, nằm ngay trên đống cỏ khô của viêm thú. Sau đó thì trở thành mỹ thực cho đôi viêm thú kia lúc chúng trở về. Mọi người hoảng hốt chạy khỏi sơn động, ào ào chỉ trích Lý Nhị Căn nhưng hắn lại vẻ mặt mờ mịt, không hiểu tại sao mọi người lại trách cứ hắn. Lúc người khác hỏi hắn chẳng lẽ không nhìn thấy trong góc sơn động có một đống xương người và xương thú sao thì hắn trả lời rằng lúc ở trong thôn, những nơi có nhiều người chết thì sẽ không ai tới, cho nên chính là nơi an toàn. Hơn nữa, vì hắn không thấy thi thể tu sĩ kia nên làm thế nào hắn cũng không tin là tu sĩ kia đã bị hai con viêm thú ăn mất. Hắn một mực khẳng định là tu sĩ kia sẽ tự trở về. Đến giờ đã vài năm trôi qua, tên tu sĩ kia vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn cũng chỉ coi như mình là một người làm việc tốt không được báo đáp thôi. Những chuyện xấu mà hắn tốt bụng làm ra còn rất nhiều, nên giờ đây không ai dám nhờ hắn giúp đỡ nữa. Nhưng hắn lại trời sinh nhiệt tình, nhìn thấy hộp thức ăn của ông lão liền đi bê hộ. Không chỉ một lần vấp ngã mà làm đồ ăn rơi rớt, ông lão cũng vài lần ăn phải mảnh bát vỡ trong thức ăn. Hiện tại chỉ cần nghe thấy hắn muốn giúp đỡ là ai nấy chạy trối chết để khỏi rước lấy tai họa. Sau đó, Kim Phi Giao liền giả bộ nghiêm cẩn quan sát bộ dáng thiết giáp quy, không đáp lời Lý Nhị Căn nữa. Còn Lý Nhị Căn nhìn thấy Ngô Hạo Thiên đang lấy yêu đan thì vô cùng muốn chạy lên giúp đỡ. Nhưng từ trước tới giờ bất luận là hắn muốn giúp cái gì, Ngô Hạo Thiên luôn luôn tìm các loại lý do để từ chối. Đôi lúc còn tức giận mắng hắn không nghe theo lệnh chỉ huy, làm hắn đành phải lòng dạ ngứa ngáy cũng không dám tiến lên. Ngô Hạo Thiên lấy yêu đan xong liền rời khỏi sát tuyệt trận, lấy một lôi âm phù màu tím ra. Bùa truyền âm tứ phẩm, thứ này giá trị không ít tiền nha. Kim Phi Giao sáng ngời hai mắt, thật hâm mộ nhìn chằm chằm lá lôi âm phù kia. Tuy cũng là bùa truyền âm nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Không chỉ truyền âm thần tốc mà còn có thể chứa vật. Kể cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể chặn nó lại mà cướp hàng hóa bên trong. Ngô Hạo Thiên rót linh lực vào lôi âm phù liền hóa thành một quả cầu ánh sáng tím. Hắn bỏ hộp ngọc chứa nội đan vào trong tử quang, niệm pháp quyết. Tiếng sấm vang lên, tử quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lần xuất hiện tiếp theo của nó chính là nơi đến. Hình thể thiết giáp quy to lớn, mai rùa là tài liệu tốt để chế tác vũ khí lớn cho nên không thể chém ra mang đi được. Thêm nữa, bọn họ lại không có giới tử không gian, cái túi chữ vật lớn nhất cũng không thể chứa được con mồi to mấy chục trượng thế này, chỉ có thể bảo người nhận nhiệm vụ phát lôi âm phù về để bọn họ tự mình tới nơi này thu hàng. Chỉ cần cam đoan thiết giáp quy còn ở đây lúc họ đến, giao nhiệm vụ xong sẽ không cần biết bọn họ xử lý thiết giáp quy ra sao. Đợi đến tận sáng sớm ngày thứ hai mới có một phi thiên thuyền gần 10 trượng chậm rãi bay đến. Toàn bộ thuyền làm từ tài liệu màu trắng, đáy thuyền vẽ một pháp trận vĩ đại màu vàng, đang lóe ra kim quang. Đuôi thuyền có một tiểu lâu 3 tầng tinh mỹ khéo léo. Bên ngoài lâu cũng có pháp trận màu vàng, trên mái lâu cắm một cây cờ lớn, thêu một chữ Mỹ vàng chói lọi. thực là lãng phí. Số linh thạch dùng để chạy phi thiên thuyền một chuyến này đã đủ để mua hai con thiết giáp quy rồi. Kim Phi Giao nhìn phi thiên thuyền trên không trung, cảm thán, là thuyền của Mỹ Nhân Lâu, không biết người đến là ai, thật sự quá may mắn. Đinh Tế đột nhiên trở nên kích động, liền vọt lên đứng đầu, ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm phi thiên thuyền. Phi thiên thuyền lơ lửng phía trên thiết giáp quy, đầu thuyền xuất hiện vài bóng người mặc váy trắng. Vì khoảng cách quá xa nên chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên xung quanh y phục trắng, khiến người ta hoa mắt. Mấy tên tán tu vô dụng này, đánh thiết giáp quy của ta thành ra thế kia, làm sao có thể luyện chế thành thuyền nữa. Không trả linh thạch cho bọn chúng, bảo bọn chúng tự đi bán thịt rùa lấy tiền đi. Một thiếu nữ 15-16 tuổi đeo mảng che mặt màu trắng đứng ở đầu phi thiên thuyền nổi giận nói. Phía sau nàng là 10 thiếu nữ đều tu vi luyện khí kỳ, tất cả cùng cúi đầu, thái độ cung kính. Chỉ có một lão bà trúc cơ kỳ đứng bên cạnh nàng, tuy có kính ý nhưng không có thái độ nô bộc. Thiếu lâu chủ, những cái lỗ trên mai rùa nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không ảnh hưởng gì đến việc luyện hóa. Chỉ cần xử lý một chút là có thể hoàn hảo như ban đầu. Lão bà thấp giọng giải thích. Thiếu nữ cau mày nhìn xác rùa dưới đất, vẫn thấy không vừa lòng. Hừ, nếu không phải mẫu thân không cho ta dùng ngọc cốt quy làm tài liệu thì tội gì ta phải đi tìm loại thiết giáp quy rách nát này chứ. Xám ngoét, chẳng đẹp đẽ gì cả. Đệ nhất mỹ nhân Nam Sơn giới ta đây mà ngồi trên một con thuyền như vậy thì thực dọa người. Thiếu lâu chủ đừng lo lắng, lão thân đã thương thảo với nhóm trúc khí sư rồi. Chỉ cần thêm hắc tinh thạch vào lúc luyện chế là có thể biến thân thuyền thành màu đen, mà tinh phấn trong hắc tinh thạch có thể thêm hiệu quả tinh thần. Hơn nữa, pháp trận trên thân thuyền không dùng máu kim dịch mà dùng ngân huyết của tiên mã quý giá vẽ nên. Đến khi luyện chế xong chắc chắn đẹp hơn phi thiên thuyền luyện chế từ ngọc cốt quy của lâu chủ. Lão bà miệng lưỡi lưu loát khuyên nhủ. Nàng ta không cố sức cũng không được. Đây là lệnh của lâu chủ, chỉ cho dùng tài liệu yêu thú cấp 3 để làm phi thiên thuyền. Ngọc cốt quy rất tuyệt, nhưng đó là yêu thú cấp 6. Năm đó lâu chủ đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới mua được. Hiện giờ tuy rằng đưa cho thiếu lâu chủ thiết giáp quy cấp 3 nhưng lại cần phải dùng đến một lượng lớn hắc tinh thạch. Làm xong thì toàn bộ chi phí cũng sẽ không ít hơn chiếc phi thiên thuyền này là mấy. Thật sự sẽ rất đẹp sao? Có thể xứng với vẻ mỹ mạo của ta sao? Thiếu nữ có chút hoài nghi hỏi. Chủ yếu là thiết quy giáp trước mắt thật sự quá khó coi. Nàng thật sự không thể tưởng tượng ra bộ dáng nó sau khi hoàn thành. Đối với kiểu tự tin điên cuồng với dung mạo của bản thân của nàng, mấy người họ đã sớm quen rồi. Tất cả đều cúi đầu không nói, mặc kệ nàng tự nói không ngừng. Cảm thán vẻ đẹp của bản thân một hồi, thiếu nữ rốt cục nhắc tới chính sự. Bạch Di, đưa linh thạch xuống đi, ta miễn cưỡng thu lấy con thiết giáp quy này. Mười mấy người kia đã bị vẻ đẹp của ta hấp dẫn rồi, ngây ngốc nhìn lâu như vậy mà không động một chút. Chúng ta đi thôi, để mấy người đó nhìn thấy ta đã là một vinh hạnh rồi. Dạ, lão bà Bạch Di lấy ra một pháp bảo hạ phẩm, phi thân nhảy lên, ngự pháp bảo xuống dưới. Thiếu nữ nói không sai. 13 người phía dưới từ lúc nàng xuất hiện vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm. Ngoại trừ Đinh Tế có thể tưởng tượng ra dung mạo dưới lớp mạng kia thì những người khác không thể nhìn được khuôn mặt nàng, tự nhiên là không có hứng thú với nàng. Cái Ngô Hạo Thiên quan tâm là liệu có thuận lợi lấy được thù lao hay không. Mấy người của Mỹ Nhân Lâu này làm việc không thoải mái. Bọn họ đã mất hơn một tháng mới tìm được con thiết giáp quy này, đã phải chịu không ít đau khổ. Còn Mục Tiểu Thạch thì nhìn chằm chằm nàng là vì hắn đang ngồi bên chân thiết giáp quy cắt trộm móng rùa, sợ bị người khác phát hiện cho nên luôn luôn cảnh giác. Nhìn vào thủ pháp thuần thục của hắn, cùng với bộ dáng cảnh giác bốn phía kia là biết đã nhiều năm làm việc này. Những người còn lại thì giống Kim Phi Giao, đều bị phi thiên thuyền hoa lệ hấp dẫn, có ghen tị, có hâm mộ. Thuyền này to thật, lớn hơn cả xe ngựa của lão địa chủ ở thôn ta. Nếu dùng nó để chở phân thì có thể bón cho toàn bộ ruộng trong thôn vài năm liền. Lý Nhị căn chặt lưỡi, hâm mộ vạn phần mà khen ngợi. Mọi người vừa nghe thấy thì suýt hộc máu. Hắn lại có thể hình dung phi thiên thuyền của mỹ nhân như vậy. Đinh Tế tức giận, liền đập cây quạt vào tay Lý Nhị Căn, mắng, đồ quê mùa nhà ngươi, lại vũ nhục mỹ nhân của ta, kể cả chúng ta ở cùng đội, ta cũng muốn giáo huấn ngươi một trận. Lý Nhị Căn tự dưng bị mắng, đỏ mặt tía tai hét lên, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta? Ta vũ nhục mỹ nhân lúc nào? Mà ngươi đang nói đến mỹ nhân nào? Sao ta không thấy? Ngươi mang nữ tử về nhà ta còn chưa bao giờ mắng nhé. Những kẻ đó thì gọi gì là mỹ nhân? Nữ tử bạch y trên thuyền kia mới là mỹ nhân tuyệt tác. Những kẻ dùng thân thể đổi lấy linh thạch kia làm sao có thể đánh đồng với tiên nữ mỹ nhân lâu chứ? Đinh Tế tức giận nói, người mang mỹ nhân về trong viện cũng chỉ có một mình hắn thôi. Huyết nương tử hừ lạnh, trào phúng nói, mỹ nhân lâu chẳng phải cũng dùng thân thể đổi linh thạch sao, chỉ là thu phí cao hơn chút thôi, có khác gì với những nữ tử ngươi mang về. Cách xa như vậy, trên mặt còn che một tầng sa mà ngươi cũng nhìn ra được người ta là mỹ nhân, thực quá khôi hài. Ngươi, không cho ngươi nói người của mỹ nhân lâu như vậy, ngươi cho là ai cũng giống ngươi sao, đồ độc phụ. Đinh Tế không cam lòng yếu thế, phản đối. Đủ rồi, tất cả câm miệng lại cho ta. Người ta tới để nghiệm thu nhiệm vụ, nếu không muốn mất hết linh thạch thì câm miệng cho ta. Nhìn thấy Bạch Di Ngự Bảo bay tới, Ngô Hạo Thiên rút cục nổi giận, hạ giọng quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, sinh tử chi giao. Bạch Di từ xa đã nghe thấy đối thoại giữa họ. Chút thanh âm ấy làm sao qua được lỗ tai tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng dù sao đám người này là của toàn tiên môn, cũng phải nể mặt một chút. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại vang lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng bắn ra, mấy luồng bạch quang liền hướng phía đám người toàn tiên môn bay tới. Mọi người không kịp phản ứng, Đinh Tế cùng Huyết Nương Tử và Lý Nhị Căn bị đánh trúng. Không biết là Bạch Di vừa thả ra cái gì nữa. Ba người cảm thấy có gì đó đang chạy trong người. Nơi nó đi qua vừa nóng lại vừa đau. Một lát sau thì thấy có vị mặn dâng lên. Máu tươi liền chảy ra theo khóe miệng. Mỹ nhân lâu không phải là người các ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Hôm nay nể mặt toàn tiên môn ta tha cho các ngươi một lần. Lần sau nếu ta còn gặp các ngươi nói hiêu nói vượn thì ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Bạch Di mặt lạnh như xương, lớn tiếng cảnh cáo, uy áp như thủy triều cũng thả ra, ép tới mức mọi người hít thở không thông. Ngô Hạo Thiên không nói gì, chỉ lặng lặng đứng một bên. Hắn cũng không muốn vì những kẻ không có đầu óc kia mà làm mất mạng mình. Mình là đội trưởng chứ không phải là cha bọn chúng, ngoại trừ việc dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ thì không có trách nhiệm nào khác. Những đội viên còn lại cũng cúi đầu không nói, dù sao chẳng ai muốn rước họa vào người. Chỉ có Phi Thiên Long chạy tới ôm Huyết Nương Tử, hai mắt phẫn nộ nhìn Bạch Di chằm chằm nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Di quét mắt một lượt, ném một cái túi chữ vật xuống đất, hừ lạnh, toàn tiên môn đúng là không biết quản môn nhân, không có chút quy củ nào. Nói xong, nàng vung tay, vài đạo bạch quang bay ra khỏi cơ thể ba người, dựng lại trên tay nàng. Không đợi mọi người nhìn rõ bạch quang kia là gì, Bạch Di đã thu tay, phi thân lên pháp bảo, phá không mà đi. Nàng vừa đi, uy áp cũng tiêu tán, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người Huyết Nương Tử tuy chịu một chút khổ nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng. Tuy không cam lòng nhưng thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể nuốt uất ức vào trong. Cũng không biết những người khác nghĩ thế nào, Kim Phi Giao thấy cũng không tệ. Người này là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng lại làm hạ nhân cho người khác. Có thể khiến tu sĩ trúc cơ đầy ngạo khí làm hạ nhân, mỹ nhân lâu này rốt cục có lai lịch thế nào, thật sự là khiến người ta tò mò. Thanh toán linh thạch xong, người của mỹ nhân lâu liền bắt đầu chuẩn bị mang thiết giáp quy đi. Từ trên phi thiên thuyền ném trăm sợi dây thừng xuống, tất cả đều là pháp khí hạ phẩm. Mấy chục nữ tu sĩ mặc bạch y phi thân xuống dưới, buộc chặt thiết giáp quy lại, lúc không thể nâng được xác rùa lên. Các nàng liền dùng khống khí thuật để nâng lên rồi luồn dây thừng qua. Không lâu sau, thiết giáp quy đã được buộc chắc, đám tu sĩ cũng trở lại phi thiên thuyền. Pháp trận trên phi thiên thuyền phát ra tiếng ong ong, bay dần lên cao, thiết giáp quy cũng chậm rãi rời khỏi mặt đất, đến tận lúc lên thật cao mới rời đi. Thật mơ ước, ta muốn có một pháp bảo phi hành như vậy. Kim Phi Giao hai mắt rực sáng, ghen tị muốn chết. Nhìn thiết giáp quy được mang đi, Ngô Hạo Thiên cũng đưa mọi người trở về. Để tìm con thiết giáp quy này, mọi người đã bỏ ra hơn một tháng, phi thường mỏi mệt. Dọc đường đi, Kim Phi Giao nhẩm tính xem lần này được phân bao nhiêu linh thạch. Lúc trước có nói thù lao là 2 vạn khối linh thạch, đội trưởng lấy 1/3, số còn lại mới phân phát cho những người khác. Tính như thế, mỗi người chỉ được chừng 1.100 khối linh thạch, phần của đội trưởng gấp mình những 6 lần, thực là quá gian. Linh thạch đúng là khó kiếm, lần trước đi xong Tháp Sơn cùng Hoa Khê còn kiếm được nhiều hơn, chỉ mất vài ngày đã được gần 4.000 linh thạch. Nghĩ đến quả trứng phi thiên miêu trong phòng mình, nàng lại cảm thấy đau lòng. Do lúc đi không biết sẽ mất bao nhiêu lâu nên đã đặt bên cạnh trứng 100 khối linh thạch. Nhớ tới cảnh nghèo khổ trước kia, Kim Phi Giao tự cảm thấy hiện giờ nàng chính là một tên phá gia chi tử. Sau 5 ngày lộ trình, rốt cục mọi người đã trở lại thành Lạc Tiên. Phi thiên thuyền của Mỹ Nhân Lâu từ lúc nhận được lôi âm phù đến lúc đạt được mục đích trở về tổng cộng hao phí một đêm, mà đó còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của nó. Kim Phi Giao bức thiết muốn trứng phi thiên miêu mau chóng nở ra, như vậy sẽ đỡ phải đi bộ, vừa tốn thời gian lại không có chút vẻ tiêu sái nào. Vào đến viện 44, Ngô Hạo Thiên chia linh thạch cho mọi người. Tuy biết rõ trước đó đội trưởng đã giữ lại 1/3 nhưng có vài người vẫn có chút không thoải mái. Nhưng do đó là quy định của toàn tiên môn nên cũng không thể nói gì hơn. Tuy nhiên, có một người lại không nghĩ như vậy. Sau khi cầm linh thạch rồi thì cười lạnh một tiếng, làm đội trưởng thật đúng là có lợi. Trực tiếp lấy mất 1/3, mà chúng ta đâu phải không xuất lực, lại chỉ nhận được chút xíu này. Mọi người vốn đang định tản đi thì nghe hắn nói vậy. Tất cả đồng loạt dừng lại xem kịch vui. Kim Phi Giao còn chưa từng nói chuyện với tên Sơn Ngàn Tử này. Dù đã gặp vài lần nhưng đều không nói chuyện gì. Không có nguyên nhân gì. Chỉ là vì hắn khiến cho người khác cảm giác quá mức âm hiểm. Sơn Ngàn Tử vừa mới 20. Tóc tai tán loạn trên vai. Khuôn mặt bị tóc che đi hơn nửa. Nhìn không rõ nét. Cũng không biết do trời sinh hay do công pháp tu luyện. Màu da hắn tái nhợt đáng sợ. Đôi mắt dài nhỏ luôn âm trầm nhìn người khác. Người như vậy thực khiến người khác không thoải mái. Người trong viện 44 không ai muốn giao hảo với hắn. Ngô Hạo Thiên cười khẽ nhìn hắn. Vậy Sơn đạo hữu muốn thế nào? Đây là quy định của toàn tiên môn. Nếu ngươi không phục thì có thể tỉ thí với ta trong cuộc thi tuyển đội trưởng hàng năm. Tu vi của Sơn đạo hữu đã là luyện khí hậu kỳ. Tự nhiên có tư cách này. Đến lúc đó ta sẽ chờ ngươi. Sau đó, hắn chuyển mắt sang một tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác, Mộc đạo hữu, nếu ngươi muốn làm đội trưởng thì cũng có thể đến. Hắc y, tuấn nhã, tiêu sái và thanh cao cùng tập trung trên người một nam nhân, Mộc Thanh, người có khí chất nhất, tuấn mỹ nhất trong viện 44. Không đúng, hắn là nam nhân tuấn tú nhất trong toàn tiên môn, có lục soát hết toàn tiên môn cũng không tìm ra được vài người có khí chất như hắn. Kim Phi Giao từ lần đầu nhìn thấy hắn đã luôn nghĩ như vậy, nếu để mấy lão yêu bà kết đan hoặc nguyên anh kỳ nhìn thấy hắn thì sẽ không nói hai lời mà cướp đi. Không có hứng thú, Mộc Thanh lạnh nhạt lên tiếng, xoay người trở về phòng. Còn Sơn Ngàn Tử kia thì bỏ lại một câu dối trá rồi cũng rời khỏi. Không có gì hay để xem, mọi người cũng tản ra hết, ai làm việc người đó. Kim Phi Giao trở lại trong nhà. Xem xét trứng phi thiên miêu, phát hiện tất cả vẫn bình thường liền dự định đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Vừa mới vào sương phòng thì thấy thông tín ngọc phụ của Hoa Khê sáng lên, thực là khéo quá, không sớm cũng không muộn. Mở ngọc phụ ra, Hoa Khê hẹn nàng tới trà lâu lần trước gặp mặt, thời gian là sáng mai. Kim Phi Giao lầu bầu, sáng tinh mơ uống trà cái gì, phải hẹn đến tửu lâu ăn cơm mới đúng chứ. Ngày hôm sau, nàng đi tới trà lâu, lên đến lầu 2, nhìn thấy Hoa Khê đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra xa, vẻ mặt cô đơn trầm tư, Kim Phi Giao đi đến bên cạnh cũng không phát hiện ra. Kim Phi Giao đi lên phía trước, ngồi xuống đối diện hắn, đang nghĩ gì vậy? Có phải đang cân nhắc xem nên hại người thế nào không? nói bậy gì vậy, ta đâu phải là người xấu. Hoa Khê thu hồi ánh mắt, nhíu mày bất mãn nói, nếu ngươi mà là người tốt thì trên đời này không có người xấu. Kim Phi Giao tự rót cho mình một ly trà, thảnh thơi uống, rồi hỏi, tìm ta có chuyện gì? Có phải là đã xử lý xong đám linh thú kia rồi? Bịch. Hoa Khê ném cái túi lên bàn, sau đó quan tâm hỏi, Phi Thiên Miêu của ngươi thế nào? Hoàn hảo, tạm thời còn chưa có động tĩnh gì. Kim Phi Giao vừa trả lời vừa cầm lấy cái túi trên bàn, phát hiện ra đó không phải là túi chữ vật. Mở ra thì thấy bên trong chỉ có mấy chục khối linh thạch. Nàng khó hiểu ngẩng đầu hỏi, sao ngươi lại bán túi linh thú đi mà không để lại dùng? Hoa Khê nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói, đó chính là tiền bán yêu thú đấy, ta không lấy một khối nào đâu. Nói dối, ta không tin trên người nàng toàn là yêu thú rác rưởi. Mấy chục khối linh thạch này thì có thể mua được linh thú gì chứ? Ngay cả một con cấp 1 cũng không được. Thanh âm Kim Phi Giao rất cao, rất bất mãn. Hoa Khê uống trà, dùng ánh mắt ngươi thì biết cái gì liếc nhìn nàng. Sau đó chậm rãi nói, linh thú, đó là cách gọi yêu thú sau khi đã bị tu sĩ thuần hóa. Bản thân nó vẫn là yêu thú. Những linh thú trên người Lý San đều đã nhận chủ từ nhỏ. Người khác mua cũng không thể nhận chủ được cho nên chỉ bán đi như yêu thú bình thường. Hơn nữa, ngươi cũng biết, số yêu thú này lai lịch không rõ, mà có rất nhiều linh thú điếm có quan hệ tốt với Thanh Thú Môn. Nếu như bị phát hiện ta đang bán yêu thú của Lý San, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên, ta tìm một cửa hàng uy tín, nổi tiếng không hỏi thăm lai lịch linh thú mà bán, an toàn nên giá tất nhiên phải thấp. Trong mỗi lô bàn ghế đều có pháp trận cách âm, Kim Phi Giao cũng không sợ bị người khác nghe được. Liền nói, vậy ngươi cũng không thể chỉ bán được mấy chục khối linh thạch chứ. Nhìn ngươi khôn khéo như vậy, sao có thể làm chuyện ngốc nghếch này? Không phải ngươi giết hết số linh thú rồi cắt ra lọc xương bán cho cửa hàng mua tài liệu chứ? Theo ta đoán, số tài liệu đó bán đi cũng phải được mấy trăm khối linh thạch. Chẳng lẽ ngươi nuốt hết rồi? Làm sao có thể? Chúng ta cùng hội cùng thuyền. Ta dù đi lấy của người khác cũng không thể lấy của ngươi nha. Nếu thân phận của ta bại lộ thì Thanh Thú Môn sẽ biết là ngươi nói dối, cũng sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta hiện giờ có thể nói là bạn tốt, là sinh tử chi giao. Hoa Khê vội vàng giải thích, ai là sinh tử chi giao của ngươi? Yêu thú ăn thịt người kia cũng không phải của ta, để lấy được thù lao mà ta lại thành cùng hội cùng thuyền với ngươi ư? Đó là thế đạo gì vậy? Kim Phi Giao bất mãn bĩu môi, vậy ngươi nói xem, sao lại chỉ có ngần này linh thạch? Hoa Khê buông ly trà, nghiêm trang nói, ta ở trong Thanh Thú Môn từ nhỏ, có được yêu thú đầu tiên lúc mới 4 tuổi. Linh thú chỉ cần nhận chủ đều sẽ mở linh trí, ta lớn lên cùng với linh thú, làm sao có thể nhẫn tâm giết chúng đổi lấy tiền? Nói thật dễ nghe, lúc ngươi giết chết sư muội Thanh Mai Trúc mà không phải rất dứt khoát sao? Chẳng lẽ nàng còn không bằng mấy con linh thú? Kim Phi Giao không tin chuyện ma quỷ của hắn, châm chọc. Ai ngờ Hoa Khê lại nghiêm túc trả lời, đúng thế, nàng ta chính là thức ăn của dưỡng hồn thú thôi, làm sao có thể đánh đồng với những linh thú nhu thuận chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Kim Phi Giao ngẩn người, người này nuôi linh thú đến phát điên rồi. Tuy nhiên, ở tu tiên giới này, cái gì có thể thiếu chứ biến thái thì khắp nơi đều có. Có một kẻ điên yêu linh thú hơn người cũng không phải chuyện gì quá to tát. Kim Phi Giao cũng không nhiều lời trên vấn đề này, chỉ hỏi một chuyện nàng vẫn thắc mắc từ trước đó. Lúc trước con dưỡng hồn thú kia không để ý ta mà trực tiếp ăn Lý San, có phải ngươi đã động tay chân từ trước không? Hoa Khê cười cười không trả lời, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, đặt lên bàn. Hỏi, ta có dưỡng nhan đan, có thể làm chậm lại quá trình lão hóa của dung mạo, ngươi có muốn không? Một năm ăn một viên là được, tuy hiệu quả không bì được với cố nhan đan dùng một viên trẻ cả đời nhưng chỉ cần dùng liên tục thì sẽ không thể già đi. Sao đột nhiên lại cho ta thứ tốt này? Đề tài đột nhiên bị chuyển hướng, lực chú ý của Kim Phi Giao chuyển hết sang dưỡng nhan đan. Nàng cầm hộp ngọc lên, mở ra nhìn vào linh dược màu trắng bên trong, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Đây là thứ tốt, trong cửa hàng phải bán trên 100 linh thạch một viên. Không đợi Kim Phi Giao chảy nước miếng, Hoa Khê lại nói tiếp, mấy năm nay ta cấp đan này cho các sư tỷ sư muội ở Thanh Thú Môn, miễn phí luyện chế rất nhiều, nữ nhân nào ăn càng nhiều loại này thì dưỡng hồn thú lại càng thích ăn. Kim Phi Giao phủi tay liền ném hộp ngọc lên bàn, ngươi, định hại ta sao? Hoa Khê nhặt lấy hộp ngọc cất đi, cười nói, ta chỉ muốn cho ngươi nhìn một cái thôi, nữ nhân dường như không có sức chống cự với thứ này, rất dễ dàng mắc mưu. Thứ này có thật là dưỡng nhan đan. Kim Phi Giao cau mày, thân thể dựa vào lưng ghế, cách hắn xa thêm một ít. Đương nhiên là thật, chỉ là ta đã bỏ thêm một thứ khác vào đó thôi. Nhìn nàng cố cách xa mình, Hoa Khê mỉm cười. Việc của ngươi ta không muốn hỏi nhiều, ta cũng không muốn bị ngươi diệt khẩu. Đã không có việc gì thì ta đi trước. Sau này ta không muốn liên quan gì với ngươi nữa. Kim Phi Giao cất túi tiền đi, vội vã cáo từ hắn. Không để Hoa Khê kịp nói gì, nàng đã bỏ chạy nhanh như trước. Nhìn nàng vội vàng bỏ đi, Hoa Khê cũng không đuổi theo, chỉ cười cười thấp giọng nói, không được mấy tháng nữa chắc chắn ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Ra khỏi trà lâu, Kim Phi Giao nhàm chán đi dạo trên đường. Lúc đi qua một cửa hàng bán đan dược, nhớ ra mình vốn muốn luyện chế một đan dược trúc thể trong Thiên Địa Tịch Diệt Quyết, Khư Tạp Hoàn, nên tiến vào xem sao, tiện thể mua tài liệu luyện đan. Luyện khí kỳ như nàng ngoài canh linh dược thì còn có thể dùng một loại Khư Tạp Hoàn, loại đan dược này có thể bức những tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Tuy không thể thay đổi linh căn nhưng lại có thể giảm thiểu tạp chất trong cơ thể, từ đó tăng lượng linh khí hút vào khi tu luyện. Mấy thứ này không thể tìm luyện đan sư, nàng không muốn bí phương bị người khác biết được. Luyện đan sư chỉ cần nhìn thấy đan phương lạ là liền như sói đói, muốn chiếm giữ nó. Không có luyện đan sư thì chỉ có thể tự mình làm, những tu sĩ bình thường cũng ít nhiều tự chế một loại đan dược. Tu sĩ tiêu tốn nhiều nhất chính là cho đan dược, nếu như mình học luyện đan thì sau này sẽ tiết kiệm được kha khá linh thạch. Về phần phòng luyện đan trống rỗng kia, Kim Phi Giao cũng đã hỏi thăm, hóa ra là phía dưới phòng là địa hỏa mà toàn tiên môn cung cấp. Nhưng nàng phải đi nộp linh thạch thì nghi trưởng mới mở địa hỏa ra, nếu không, nàng không thể sử dụng được. Nghe nói hầu như tu sĩ nào cũng mở địa hỏa này. Nhưng nếu như người chết hoặc rời khỏi toàn tiên môn thì nghi trưởng sẽ niêm phong địa hỏa lại, chờ khi người mới tới lại mở ra, kiếm thêm một khoản linh thạch. Gian phòng luyện đan của Kim Phi Giao trước kia cũng đã từng mở địa hỏa, nhưng sau này đã niêm phong lại. Cũng thật là phiền toái, lúc phong lúc mở, cấp cho người ta dùng cũng đâu nghèo đi chút nào đâu. Cái gì cũng không cho, còn suốt ngày thu linh thạch của chúng ta. Nghĩ tới điều này, nàng lại bất mãn lầu bầu, nàng bực tức sải bước tới cửa hàng đan dược,